Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 99, là ước hội sao? Canh thứ 5, vậy ngươi với hắn phát triển đến đâu cái giai đoạn? Nhìn Inori tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu tình trầm tĩnh dáng dấp, đều sẽ làm người ta cảm thấy cô bé này phi thường ngốc manh khả ái. Vì vậy mấy nữ nhân viên cửa hàng tiếp tục tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Giai đoạn, Inori nghi ngờ nghiêng đầu một chút, nàng giọng nói chuyện tuy là tâm tình phập phồng không lớn, thế nhưng thanh âm êm dịu, thanh tuyến cũng phi thường dễ nghe, để mấy nữ nhân điếm viên tâm lý nhiều một chút muốn đùa tâm tình của nàng. Các nàng liếc nhau lặng lẽ nói ra, nói thí dụ như xưng hô a, người cũng là gọi hắn như thế nào, gọi là dòng họ vẫn là để cho tên, hoặc có lẽ là Hani. Inori suy nghĩ một chút hồi đáp, Kaka, Hades để ta gọi hắn là Kaka, Kaka a. Mấy nữ nhân viên cửa hàng lần nữa liếc nhau một cái, trong đó có một lộ ra một bộ trịnh trọng biểu tình tới. Nàng vỗ vỗ Inori bả vai, dùng một bộ người từng trải bộ dạng đối nàng nói ra. Thiếu nữ nha, hắn đây chính là muốn với ngươi bày tỏ lạp. Cái kia 19 nữ nhân viên cửa hàng dừng một chút chi phía sau tiếp tục nói ra. Nói thí dụ như các ngươi lúc này đây ước hội, hắn đại khái sẽ ở ước hẹn trên đường với ngươi bày tỏ. Ước hội là chỉ người thương hẹn nhau lấy cùng đi ra ngoài chơi sao? Inori suy tư một chút trong đầu chi, thức lấy phía sau nói ra, chúng ta lúc này đây chỉ là đi ra đi dạo phố mà thôi. Đi dạo phố, hắn mời ngươi đi ra thời điểm là như thế nói cho ngươi sao? Chứng kiến Inori gật đầu, mấy nữ nhân viên cửa hàng tiếp tục nói ra, đây chính là ở mịt mờ muốn với ngươi ước hội lạp. Ta muốn các loại, chờ các ngươi một chút mua xong y phục sau đó, hắn tuyệt đối sẽ tìm cái lý do với ngươi tiếp tục đi còn lại chỗ chơi. Như vậy tới kiên nhẫn với ngươi gần hơn quan hệ. Xem ra ngươi tiểu nam bằng hữu rất cẩn thận a. Nàng xem vẫn còn ở bang Inori tìm quần áo Hades. Nghe ta không sai, như thế tỉ mỉ tiểu nam bằng hữu, đụng phải liền nhanh lên nắm chặt a. Nắm chặt. Inori không hiểu nhìn nàng, không phải minh bạch nàng nói là ý gì. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng lúc này cũng quan sát đi ra. Đối diện người thiếu nữ này tuy là bề ngoài mỹ lệ, thế nhưng bên trong lòng có chút đơn thuần cùng chi độn. Vì vậy nàng tỉ mỉ cùng Inori giải thích, ngươi xem, nam hài tử không phải đều là thế này phải không? Đột nhiên bày tỏ gì gì đó, khẳng định sợ ngươi sẽ cự tuyệt, với là bọn họ đầu tiên sẽ đem khoảng cách của song phương gần hơn một điểm. Cái này từ hắn để cho ngươi kêu ca ca hắn trong chuyện này là có thể nhìn ra lạp. Nhìn vây quanh Inori mấy cái khác nữ nhân viên cửa hàng đồng thời gật đầu, một bộ phi thường tán đồng dáng vẻ, nàng vỗ tay một cái tiếp tục nói ra. Sau đó thì sao, ngươi xem hắn. Cái này nữ nhân viên cửa hàng chỉ Hades phương hướng. Lúc này Hades đang đứng ở trong tiệm nội y khu, ngay cả thiếp thân nội y đều giúp ngươi cẩn thận tỉ mỉ chọn sách, lại còn chỉ mua đắt tiền. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn một chút Hades cầm lấy vài món giá cả gố cần so với nàng một tháng tiền lương nội y, liền mày cũng không nhăn bộ dạng, càng thêm hưng phấn, lại thích ngươi. Lại đẹp trai lại ôn nhu, như vậy tiểu nam bằng hữu liền nhanh lên nắm chặt a. Ta thấy ngươi cũng nguyện ý với hắn cùng nhau tay nắm đi dạo phố ước hội. Khẳng định như vậy đối với hắn cũng rất có hảo cảm a. Các loại, chờ đến tối hôm nay các ngươi xa nhau thời điểm, ngươi nói một câu thích hắn, cam đoan hắn sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Nói, thích hắn. Inori nhìn Hades thân ảnh lẩm bẩm tự nói, lúc này Hades đã chọn xong Inori y phục, đang ở hướng cái này vừa đi tới. Tiểu Kỳ, đến thử xem những y phục này. Hắn một vừa đi tới một bên mặt mang mong đợi biểu tình nói rằng. Inori gật đầu, nhận lấy y phục trong tay của hắn. Sau đó tại chỗ liền chuẩn bị cởi y phục trên người. Ui ui, Hades tay mắt lanh lẹ lan ở nàng. Hướng về phía bên cạnh vài cái trợn mắt hốc mồm nữ nhân viên cửa hàng cười cười xấu hổ. Vội vã đem Inori lôi đi sang một bên. Tiểu kỳ, nơi này cũng không phải là ở nhà a. Thay quần áo nhất định phải ở không người địa phương. Thân thể của ngươi tuyệt đối không cho phép để những người khác chứng kiến. Hades một bên đem Inori đẩy tới trong phòng thử áo đi. Một bên ngữ trọng tâm trường cùng với nàng giải thích. Không thể để cho người khác chứng kiến sao? Nhưng là, ta ở nhà thay quần áo. Kaka một mực bên cạnh vừa nhìn. Inori nghi ngờ quay đầu nói như vậy. Tuy là trong đầu của nàng có quan hệ với thay quần áo muốn một thân một mình đổi tri thức. Thế nhưng mấy ngày nay nàng ở nhà thay quần áo thời điểm, Hades vẫn luôn ra mặt dày nương nhờ bên người nàng. Vì vậy thiếu nữ cũng quen rồi thay quần áo lúc có người ở trang. Hades nghe xong Inori lời nói về sau hơi đỏ mặt. Bất quá vẫn là cường ngạnh nói ra. Ta có thể xem. Thế nhưng những người khác tuyệt đối không thể để cho bọn họ chứng kiến. Đặc biệt, bên ngoài, hắn, nam, người, hắn đem mấy chữ cuối cùng cường điệu nói ra. Inori khéo léo gật đầu, sau đó tiến vào phòng thử quần áo. Bất quá 3 giây đồng hồ phía sau, nàng lại mở ra phòng thử quần áo môn. Nhãn thần bình tĩnh nhìn phía ngoài Hades, ngươi hiện tại không nhìn sao? Thiếu nữ hơi hơi lộ ra một ít biểu tình khốn hoặc nói như vậy. A, rốt cuộc mua xong, đi ra nữ trang điếm Hades ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa Inori thử y phục thời điểm đối với hắn phát sinh mời. Tuy là để hắn lòng ngứa ngáy, bất quá suy nghĩ đến nơi đây là được cộng trường hợp. Không khỏi những người khác dùng xem biến thái nhãn quang xem cùng với chính mình. Hắn vẫn quyết cự tuyệt, ngược lại về nhà có rất nhiều cơ hội, không phải sao? Hắn vừa nghĩ vừa quan sát 287 một cái dưới bên người Inori. Cuối cùng thỏa mãn gật đầu, như vậy mới là Inori a, Hades lẩm bẩm nói. Lúc này Inori đã thay cho Mana quần dài, áo đầm màu hồng mới vừa đắp lại đầu gối, dưới chân hồng sắc tiểu trong giày da bộ trắng tinh bong bóng tất. Váy duyên cùng bít tất trong lúc đó lộ ra một ít trắng nõn da thịt. Dưới ánh mặt trời có một loại dịch thấu trong suốt mỹ cảm. Tóc của nàng cũng bị Hades mua vài cái mang theo nơ con bướm dây buộc tóc màu hồng. Chiếu theo nàng cốt truyện bên trong bộ dạng ở chỗ hai vai một bên đâm một luồng màu hồng mái tóc. Nhu thuận tóc theo gió thổi qua. Trên dây đỏ tiểu tiểu hồ điệp đã ở linh động lung lay. Ở đâu, tiểu kỳ, đã xảy ra rồi. Mua y phục về sau chúng ta còn đi còn lại nhiều chỗ chơi một chút à. Hades nhìn một chút thời gian bây giờ, cảm thấy vẫn còn tương đối sớm, với là chuẩn bị mang theo Inori ở bên ngoài nhiều chơi một chút. Luôn đợi ở nhà xem tivi cũng không có ý gì. Bởi vì bây giờ Inori không có gì chủ kiến. Cho nên Hades ở sau khi nói xong cũng không chờ nàng trả lời. Tự mình lôi kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Bất quá ở đi mấy bước về sau, Inori đột nhiên dùng có chút chần chờ giọng đối với Hades nói ra. Chúng ta đây là đi hẹn hò sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.